vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chương 406. Chuẩn bị kết thúc. Bởi vì đã không có xuất thủ cần thiết. Không phải sao? Kudo Asuka yên lặng trả lời. Cũng xác thực như nàng nói, Đin một kích đối với Rattan loại này ra giòn ác ma tới nói đã là vết thương chí mạng. Coi như Kudo Asuka không đi quản, Rattan cũng vô pháp tiếp tục lưu lại thế giới này. Mà đổi thành một bên, Sakamaki Izayoi cùng Weather chiến đấu cũng đã phân ra thắng bại. Toàn bộ cánh tay phải đứng thẳng kéo lên Sakamaki Izayoi trong mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên chiến ý. Ngay tại vừa vặn, Sakamaki Izayoi cùng Weather lẫn nhau dùng ra chính mình lực lượng mạnh nhất tới một hồi va chạm. Kết quả cuối cùng chính là như vậy. Sakamaki Izayoi đả thương một đầu cánh tay phải, mà Weather trong tay bị hắn coi như vũ khí ống sáo đã vỡ vụn cái này ống sáo cùng Rattan sáo bạc. Cũng là có thể triệu hồi ra ác ma môi giới. Hiện tại ống sáo nát, Weather cũng vô pháp tiếp tục tồn tại, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Weather cùng Rattan hóa thành điểm sáng vỡ vụn biến mất. Vest hai tên thủ hạ tại lúc này rút lui. Còn tại cùng Kuro Usagi còn có Sandora làm dây dưa, Pest cảm ứng được hai tên thủ hạ rút lui. Nguyên bản ba không khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành âm u. Kế hoạch ban đầu là kéo quá 24 giờ, nhưng là Pest không nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, chính mình hai tên thủ hạ liền thất bại. Xem ra hai người đều đã bị đánh bại, hừ không chơi. Kéo dài thời gian liền đến này là ngừng. Ta từ bỏ trước kia quyết định, lần này ta chỉ cần đạt được Shiroyasa là được. Những người khác chết hết cho ta. Vest phát ra thanh âm tức giận, màu đỏ sậm hắc tử bệnh virus như là hắc phong từ ống tay áo ở trong tuôn ra, nhanh chóng hướng phía thành phố lan tràn. Lúc trước thẩm phán quyết nghị bên trên, Vest đã biểu lộ lần này phát động ban ân thi đấu mục đích. Kỳ thật chính là muốn có được một ít nhân tài ưu tú. Lúc đầu Vest nghĩ là toàn bộ ôm đồm, nhưng là hiện tại, chính mình hai tên thủ hạ rút lui hiển nhiên kích thích nàng. Vest đã chuẩn bị đại khai sát giới. Hắc phong cuồn cuộn, chỗ đến sinh mệnh tàn lụi. Salamandra chiến sĩ thông thường nhanh chóng chỉ huy dân chúng bình thường tiến vào trong kiến trúc tị nạn, những kiến trúc này có thể mức độ lớn nhất thứ ngăn cản hắc phong xâm lấn. Nhưng là ngay sau đó vẫn như cũ bại lộ bên ngoài, Salamandra chiến sĩ nhao nhao ngã xuống đất. Hơn nữa lần này khẽ đảo liền rốt cuộc không tỉnh lại. Dừng tay, ngươi cũng làm cái gì? Sandora thấy tình huống không đúng, lập tức muốn quát bảo ngưng lại Pest, nhưng Pest căn bản không nghe. Trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười nói ra, a lần này virus cùng lúc trước hứng thú còn lại tiết mục cũng không đồng dạng. Đây là chỉ cần đụng phải liền có thể cướp đoạt sinh mệnh. Gió, Pest cũng không có giấu giếm, lúc này thưởng thức một chút đối thủ vẻ giận dữ, Pest tâm tình cũng sẽ tốt một chút. Ngươi dám? Dám đem Salamandra những đồng bào. Sandora đã giận đến cực hạn. Trên đỉnh đầu, tinh hải long vương sừng rồng chiếu lấp lánh. Mà liền tại Sandora chuẩn bị cùng Pest liều mạng thời điểm. Cứu mạng a! Hắc phong xâm nhập phía dưới. Một cái nhỏ thụ tinh nam hài tại hắc phong truy kích dưới chạy trốn. Đã tới không bằng chạy vào trong phòng. Mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Cẩn thận, Kuro Usagi triển khai cực tốc muốn đi cứu viện, nhưng khoảng cách vẫn là quá xa, muốn tới không bằng. Mà đúng lúc này, ta đến. Thời khắc mấu chốt lại là Kasukabe Yo nhảy ra ngoài, trên bờ vai còn nằm sấp nàng mèo. Kasukabe Yo ôm lấy nhỏ thụ tinh nam hài liền muốn nhảy ra. Nhưng là Kasukabe Yo trong thân thể hắc tử bệnh virus kỳ thật cũng không có dọn dẹp sạch sẽ. bởi vì xung quanh kiến trúc biến đổi lớn cùng lo lắng bằng hữu. Kasukabe Yo đoạn mất Takashisu trị liệu, sau đó mặc quần áo tử tế mang theo mèo liền chạy đi ra. Vốn là rất miễn cưỡng, hiện tại trong ngực nhiều một cái phụ trọng liền càng thêm bất lực. Mắt thấy là phải liền người mang mèo cùng một chỗ bị đen gió xâm nhập. Nhưng vào lúc này, Din mới phong bảo đã không phải là màu đỏ cự thần binh Din rơi xuống. Ngực mặt trời văn chương phát ra tia sáng, chống lên một mặt quang thuẫn chặn lại hắc phong xâm nhập. Không có sao chứ Kasukabe. Kudo Asuka đứng tại Din trên bờ vai hô to. Asuka, ta không sao. Nhìn thấy mất tích mấy ngày bằng hữu, Kasukabe Yo rất vui vẻ. Din Din kích phát khuếch trương bộ ngực mình thái dương chi lực lượng. Phạm vi lớn ngăn cản hắc phong, ánh nắng vốn là hắc tử bệnh khắc tinh. Din vừa vặn khắc chế hắc tử bệnh, nhưng Din liền chỉ có thể ngăn cản một phiến khu vực. Những phương hướng khác, khu vực khác vẫn như cũ là virus lan tràn. Mà lúc này, ở phía xa tháp cao phía trên, Takashisu bốn người cao cao đứng thẳng, nhìn xem đến gần hắc phong. Takashisu nhíu mày. Đã bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí à, cho nên nói a vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, phất tay. Hàn phong thổi đến, xen lẫn băng tuyết hàn phong đem hắc phong từ trước người thổi ra. Không để cho tới gần. Ngay sau đó, Takashisu xuất ra pes cho ban ân thẻ. Hắc tử chi chiều, nhảy đến không trung, giơ cao tấm thẻ, ma lực quán nhập. Trên thẻ phương nhanh chóng hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Có thể nhìn thấy, tại vòng xoáy bên trong có vô số chớp động điểm đỏ. Những thứ này điểm đỏ kỳ thật chính là từng cái mang theo hắc tử bệnh mắt chuột con ngươi. Vốn phải là tuôn ra thử chiều vòng xoáy lần này nhưng không có dạng này. Cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn ra vòng xoáy là ngã xoay tròn. Đối với ngoại giới phóng thích lực hấp dẫn. Sau đó, oanh, tràn ngập tại trong thành thị hắc tử bệnh độc giống như là gặp được triệu hoán bắt đầu hướng nơi. Này tụ tập, từng đạo hắc phong tới gần, liên tiếp xông vào vòng xoáy bên trong. Chi chi chi, trong nước xoáy chuột tại bị hắc phong quét về sau. Từng cái giống như là ăn thuốc bổ đồng dạng the thế thét lên. Chói tai chuột tiếng kêu từ vòng xoáy bên trong truyền ra. Ban ân, tại đưa cho người khác đằng sau chính là người khác đều đồ vật. Coi như đây là PES một phần lực lượng biến thành. Nhưng bây giờ trưởng khống giả là Takashisu. PES cũng rất khó can thiệp đến. Ngươi, trơ mắt nhìn xem chính mình thả ra hắc phong bị thôn phệ hầu như không còn. PES đối với Takashisu nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lừa gạt ta. Người đã nói sẽ không nhúng tay ta cùng bọn hắn sự tình. Pes chất vấn Takashisu, nhưng Takashisu hoàn toàn không có một điểm trột ra. Đến lúc cuối cùng một đạo hắc phong bị thu vào vòng xoáy ở trong về sau. Takashisu triệt tiêu vòng xoáy, thu hồi tấm thẻ, sau đó là người trước hủy hoại ước định tiểu ma vương đại nhân. Người thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta. Sẽ không lại dùng hắc tử bệnh ra tay với chúng ta. Nhưng là ngươi vừa vặn cử động. Thế nhưng là không có chút nào muốn buông tha tính toán của chúng ta. Đều như vậy còn không xuất thủ. Chẳng lẽ muốn chúng ta cũng chờ chết sao? Từ mọi phương diện đi lên giảng, Takashisu đây đều là phòng vệ chính đáng. Hơn nữa Takashisu cũng không có muốn tiếp tục ý xuất thủ. Tốt, các ngươi đều rất tốt. Vậy liền cùng đi đi, cùng một chỗ giải quyết hết là được. Pes chợt nâng lên hai tay đối với bầu trời phóng thích cuồn cuộn hắc phong. Màu đỏ thẫm virus bắt đầu ở bầu trời bao trùm lan tràn. Công kích như vậy nếu như một mạch rơi xuống, liền xem như hắc tử chi chiều cũng ngăn không được. Nhưng Takashisu đối với cái này cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Cùng tiến lên. Không, ta cũng không có ý tứ muốn xuất thủ. Bởi vì đã không cần ta xuất thủ, Takashisu khẽ lắc đầu nói ra. Từ một vòng trăng tròn xuất hiện tại trên bầu trời thời điểm, Takashisu liền minh bạch, đã không có chính mình chuyện gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.